Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, đã muộn. Soạt, một màn này, ra lệnh phương cái kia vô tận giữa đám người, lập tức nhấc lên ngập trời tiếng động lớn xôn xao chi âm. Một quyền đã phá vỡ Hàn Lộ sư huynh thân thể. Hơn nữa Hàn Lộ sư huynh kim thân chung còn không có vỡ. Điều này sao có thể? Hàn Lộ sư huynh cũng là thể tu, như thế nào hội như vậy yếu ớt? Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hàn Đường tại Thanh Lâm trong tay, vậy mà sẽ như thế không chịu nổi một kích, mà ngay cả Hàn Đường mình cũng là thần sắc âm trầm. Hắn vốn chính là thể tu, giờ phút này thân thể nghiền nát, lập tức thấp xuống đại bộ phận thực lực. Ít nhất cũng phải mấy chục năm phương mới có thể khôi phục. Nhưng lại cần đại lượng tài nguyên. Nhưng những này, hắn tịnh không để ý. Hắn quan tâm chính là mình vinh dự. Đang tại gần 100 vạn người mặt, lại bị Thanh Lâm một quyền oanh phát nổ thân thể. Thật sự là mất hết Hàn Đường thể diện. Hắn trong lòng mọi người ấn tượng cũng là giảm bớt đi nhiều. Ngày sau nếu là có người muốn khiêu chiến V Y, P nhất đệ tử, tất nhiên sẽ đầu tiên cầm hắn khai đao. Tên hỗn đản này, Hàn Đường nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng có thánh vực cảnh thực lực, lại không phải phải ở chỗ này giả trang heo. Trong lòng của hắn ghi hận Thanh Lâm, lại cũng không thể tránh được, bởi vì hắn cùng với Thanh Lâm ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Hàn Đường còn có rất hơn chuẩn bị ở sau đều không có lấy ra. Nhưng hắn lòng dạ biết rõ, mặc dù là xuất ra những cái kia chuẩn bị ở sau, cũng sẽ không biết là Thanh Lâm đối thủ. Không châm chọc hả? Vân Phi dùng Thanh Lâm chi lực đứng ở trên hư không, nhìn về phía Hàn Đường, cười lạnh nói. Hàn Đường ánh mắt âm trầm như phóng lúc trước. Dùng tâm tính của hắn tuyệt đối sẽ một cái tát chụp chết Vân Phi. Nhưng giờ phút này bất đồng. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không dám. Hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Giờ phút này Thanh Lâm đã đi tới này bài danh đệ 998 V I P nhất đệ tử trước mặt. Không nói hai lời, vẫn là một quyền oanh. Một quyền này làm cho cái kia V, I, P nhất đệ tử biến sắc. Hắn quanh người hết thảy phòng ngự tất cả đều nghiền nát. Căn bản không phải Thanh Lâm một quyền chi địch. Bất quá, Thanh Lâm sắp tới đem oanh kích đến vậy người trước ngực thời điểm. Thu đại bộ phận lực đạo, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm vào người này mi tâm. Nhưng người này cũng không có như Hàn Đường như vậy đã bị trọng thương. Đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Người này thở sâu, lộ ra cảm kích. Một màn này lại để cho Hàn Đường thần sắc càng là âm trầm. Trong nội tâm cũng xuất hiện hối hận, tiếc như chính mình lúc trước không đúng Thanh Lâm lộ ra giọng mỉa mai. Thân thể phải chăng cũng không cần rách nát rồi. Lại một cái, y nguyên chỉ là một quyền. Thân thể của hắn tu vi thật sự là quá mạnh mẽ. Tinh hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn xem Thanh Lâm đi đến cái kia bài danh đệ 997 đệ tử trước mặt. Y nguyên chỉ là một quyền liền đem hắn oanh lui. Hoàn toàn là thế như trẻ tre. Không chút nào có thể tạo được ngăn trở tác dụng. Loài nhi đứng tại Vân Phi bên người. Đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, sư tôn của mình hội mạnh mẽ như thế. Trước khi bái sư, chỉ là vì dùng thương Hàn Tông V, I, P nhất đệ tử là dựa. Tránh được cái kia một kiếp đại họa mà thôi. 996, 995, 994, 993, 900, chưa đủ nửa canh giờ, Thanh Lâm thân ảnh đã đi tới này bài danh thứ 900 V, I, P nhất đệ tử trước mặt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. bọn hắn cơ hồ chỉ có thể nhìn đến Thanh Lâm thân ảnh gào thét mà qua. Gặp được một người, liền truyền ra một hồi nổ vang. Ngay sau đó, cái kia V, I, P nhất đệ tử sẽ gặp rút lui mà ra. Mà Thanh Lâm thân ảnh, thì là đi tới kế tiếp muốn khiêu chiến V, I, P nhất đệ tử trước mặt. Cái kia yêu dị tóc tím, tuấn giật khuôn mặt, tại vô số người trong nội tâm xoáy lên phong bạo. Đó là một loại không cách nào hình dung rung động cảm giác. Nửa canh giờ, 100 cái, hơn nữa, vô luận là ai, vô luận là hạng gì thực lực, Thanh Lâm chỉ cần một quyền. Một quyền này, coi như là thiên thần chi quyền, dễ như trở bàn tay, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được. Vương Hải Nguyên nhìn qua một màn này, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Bên cạnh của hắn, Vương Hải Sinh bình tĩnh đứng thẳng, thản nhiên nói, không cần lo lắng, chỉ là 900 mà thôi. Người này nếu không phải diệt trừ, ngày sau chắc chắn thành cho chúng ta họa lớn. Vương Hải Nguyên nói, Vương Hải Sinh cười cười, khóe miệng nhúc nhích, giống như là đang nói cái gì. Hắn mở miệng thời điểm, những cái kia còn không có có bị khiêu chiến V, I, P nhất đệ tử chính giữa. Lập tức có vài chục người bên tai khẽ động, chợt quay đầu nhìn về phía Vương Hải Sinh, nhẹ gật đầu, trong đó liền có một người, là bài danh đệ 899. Thanh Lâm giờ phút này chính hướng hắn tại đây chạy tới. Người này đôi mắt băng hàn, trong nội tâm sát cơ hiện lên, nhưng trên mặt nhưng lại mang theo dáng tươi cười, đem làm Thanh Lâm tiến đến chi tế, bỗng nhiên ôm quyền, làm như muốn mở miệng. Thanh Lâm động tác dừng lại, lại vào thời khắc này, cái này V, I, P nhất đệ tử trong mắt hàn quang đại phóng. Thân ảnh trong chốc lát đi vào Thanh Lâm trước mặt, càng có trọn vẹn 1000 thanh trường kiếm quay chung quanh mà ra. Đem Thanh Lâm sở hữu tất cả đường lui đều cho phong kín. Đâm về Thanh Lâm, Thanh Lâm thần sắc phát lạnh, cước bộ đạp không, thân ảnh dùng so với trước khi nhanh mấy lần tốc độ lao ra. Thủ trưởng không hề thành quyền, mà là thành trảo, thẳng hướng người này đầu lâu chộp tới. Người này biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm tốc độ vậy mà hội nhanh nhiều như vậy. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, những cái kia trường kiếm bỗng nhiên tiêu tán, trong chốc lát tại hắn trước người ngưng tụ, tạo thành một đạo dùng kiếm hóa thành kiếm mạc, không lưu một điểm khe hở. Nếu là Thanh Lâm muốn đánh trúng người này, liền nhất định phải phá hủy những này trường kiếm. Kiếm kia màn phía trên lóe ra sắc bén hàn mang, càng có người này nguyên lực tại hắn thượng chấn động, nhưng Thanh Lâm không có chút gì do dự. Thủ trưởng ngành chảo, trực tiếp chộp vào này chút ít trường trên thân kiếm. Oanh, cái này một cái chớp mắt, chừng trên 100 thanh trường kiếm chia 5 x 7. Cái kia đứng tại trường kiếm đằng sau chi nhân sắc mặt đại biến, liền vội mở miệng quát, Thanh Lâm sư huynh, ta nhận thua, đã muộn. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, tại nổ nát những cái kia trường kiếm về sau, một trường chộp vào người này đầu lâu phía trên. Phanh, người này thân thể nháy mắt sụp đổ, hắn nguyên thần khuôn mặt vặn vẹo, cho đến chạy ra, nhưng Thanh Lâm lại là một thanh đem hắn bắt lấy. Đại đế lục bỗng nhiên vận chuyển, một cổ điên cuồng hấp lực tự Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra. Cái kia nguyên thần phát ra thê lương kêu thảm thiết, dần dần tiêu tán, cuối cùng nhất, biến mất tại ở giữa thiên địa. Lần này sở hấp thu linh nguyên, Thanh Lâm cũng không có vận chuyển tại tu vi, mà là tăng cường thân thể. Dù sao hắn giờ phút này tu vi, đã đạt đến tinh hoàng cảnh đỉnh phong, nếu là lại hấp thu, muốn đột phá thánh vực cảnh, mà bây giờ Thanh Lâm còn không nghĩ đột phá, rốt cục chết một cái, xem trước khi đến hắn là không muốn ra tay giết người. Bằng không mà nói, chỉ sợ những cái kia bị hắn khiêu chiến thất bại người đều phải chết, người này tính cách có thù tất báo, thực sự không thể nói lạm sát kẻ vô tội. Trước khi cái kia Hàn Con Đường lần châm chọc hắn, hắn liền nổ nát Hàn Đường thân thể. Lần này cái này VIP nhất đệ tử cho đến đối với hắn hạ sát thủ, hắn liền trực tiếp đánh chết. Thật sự là thật lớn phách lực. Sao, người này quá mạnh mẽ. Không biết có thể khiêu chiến đến bao nhiêu tên. Nhiều tiếng lời nói truyền ra, không còn là khinh thường cùng xem thường, mà là tràn đầy khiếp sợ cùng chờ mong. Khiếp sợ tại Thanh Lâm thực lực, chờ mong tại Thanh Lâm đến cùng có thể khiêu chiến đến bao nhiêu tên VIP nhất đệ tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.